Cửa phòng nghỉ không phát ra thanh âm gì, Thu Dật Bạch cùng Tả Ninh lại đều đưa lưng về phía cửa, cho nên Thu Dật Mặc đẩy cửa đi vào, bọn họ căn bản không phát hiện. Tả Ninh vặn cao trào toàn bộ thân mình đều mềm ở ôm gối, ngửa đầu lên tiếng yêu kiều rên rỉ, bảo bối nhanh như vậy. Anh còn chưa tới đâu. Thu Dật Bạch căn bản không cho cô cơ hội thở dốc, đôi tay ôm chặt lấy eo cô, chuyên môn va chạm theo một phương hướng, bất luận cắm vào hay là rút ra. Côn thịt cứng rắn đều cọ sát đến khối nếp uốn mẫn cảm nhất trong nhục bích, làm cô liên tục thét chói tai. Tả Ninh co rút một trận, cơ thể vừa mới cao trào không đến 2 phút lại tiết ra tiếp, thân thể mềm mại trần trụi nhịn không được vặn vẹo, mật dịch theo động tác nhanh chóng thọc vào rút ra của Thu Dật Bạch ảo ạt trào ra, tích táp rơi xuống đầy đất, tiếng bạch bạch cùng tiếng nước phụt giao hòa với nhau, thanh âm thô xuyễn cùng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác. Tạo thành một hình ảnh cực kỳ dâm mỹ nhưng cũng vô cùng mê người, Thu Dật Mặc cầm quyền, cất bước đi đến phía trước, vòng ra phía sau sofa nâng khuôn mặt đang chôn trong gối của Tả Ninh lên, cả hai người đang hưởng thụ khoái cảm vô hạn đều cả kinh, Thu Dật Bạch nhất thời dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn hắn, sao anh lại tới đây, sợ chú đói chết, cũng sợ chú say rượu không tỉnh, cô ấy lo lắng. Thu Dật Mặc âm điệu lạnh lùng, ánh mắt trước sau cũng không dừng lại trên người Thu Dật Bạch. Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Tả Ninh, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô, Thu Dật Mặc. Nhìn trong mắt hắn mờ mịt tình dục, Tả Ninh đã sớm trải qua bị ba người hành rất nhanh liền hiểu hắn muốn làm cái gì, trong lòng có chút hoảng loạn, những tựa hồ ẩn ẩn xê, muốn anh không? Đầu ngón tay xoa xoa cánh môi hồng nhuận của cô, cặp con ngươi màu đen dưới thấu kính giống như mang theo dụ hoặc đáng sợ, làm Tả Ninh nhìn một cái liền không rời ra được. Tả Ninh không trả lời, hắn đã cúi đầu xuống hôn cô, Thu Dật Bạch thần sắc phức tạp nhìn hai người trước mặt đang hôn nhau, cắn chặt răng, đột nhiên nắm chặt lấy eo thon của cô mãnh lực tàn nhẫn đậm ách. Kịch liệt va chạm làm môi đỏ của Tả Ninh khẽ mở, Thu Dật Mặc nhân cơ hội thâm nhập đầu lưỡi vào, trong khoang miệng cô tùy ý quấy loạn, đem tất cả nước bọt ngọt ngào nuốt vào trong bụng, Tả Ninh cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi. Bởi vì cô chưa nói ra tới cự tuyệt nói, thậm chí thân thể của cô cũng chưa từng kháng cự hắn xâm lấn, trong lòng chua xót khó có thể giải quyết, Thu Dật Bạch chỉ có thể đem tất cả lực chú ý tập trung xuống dưới bụng nhỏ, ở hoa huyệt ướt đẫm của cô tùy ý đảo lộng, Thu Dật Mặc kéo thân thể của Tả Ninh về phía trước, làm bộ ngực của cô vốn trống ở gối ôm trực tiếp lướt qua sofa treo lơ lửng ở không trung, lôi bàn tay mảnh khảnh của cô đặt lên giữa háng mình. Chỉ dẫn cô cởi bỏ khóa kéo, cởi quần lót, lại không hề che đậy phủ lên côn thịt lửa nóng, hắn thật sâu thở ra một hơi, nói giọng khàn khàn, tự mình động, Tả Ninh nghe lời vuốt ve lên xuống, dùng đầu ngón tay không ngừng cọ sát phần đỉnh mẫn cảm, trong miệng bởi vì Thu Dật Bạch thọc vào rút ra mà hừ hừ khanh khanh, ngẫu nhiên lực đạo không xong lại niết đến Thu Dật Mặc liên tục hít khí, hai bầu ngực treo trong không không ngừng lảo đảo lắc lư, hai nụ hoa vì tình dục càng thêm kiều diễm. Thu Dật Mặc nhìn đến ánh mắt thâm trầm, đột nhiên tiến lên phía trước nửa bước, duỗi tay bẻ khe rãnh ở giữa ra, hơi hơi cúi xuống, làm côn thịt vốn cách cô rất gần trực tiếp chôn nhập vào trong đó, nhìn động tác của hắn, Thu Dật Bạch không nhịn được ở trong lòng chửi nhỏ ra tiếng, sớm biết như vậy hắn đã mua cái sofa có chỗ dựa cao hơn, xem hắn còn có thể mượn cơ hội chơi nhũ nữa hay không, bộ ngực của Tả Ninh không tính là quá lớn, côn thịt giữa háng của Thu Dật Mặc lại rất thô tráng. Cho nên căn bản không có cách nào bao vây toàn bộ, nhưng cảm xúc tinh tế mềm mại kia, vẫn làm hắn kêu lên một tiếng, một bên nắm chặt vú cô dùng sức đè ép, một bên chậm rãi thẳng lưng đưa đẩy, gân xanh trên côn thịt nổi lên toàn bộ, nhìn qua rất dữ tợn, độ ấm cực nóng làm Tả Ninh hơi hơi phát run, lông tóc thô cứng màu đen ngẫu nhiên đảo qua đầu vú sưng to, càng làm cô dùng mình từng trận, côn thịt đã sắp bùng nổ bị tầng tầng lớp lớp nhục bích bao vây. Thu Dật Bạch biểu tình căng chặt thiếu chút nữa không khống chế được phun ra trong cơ thể cô, nhưng hắn biết cơ thể của Tả Ninh là bởi vì Thu Dật Mặc kích thích mới càng hưng phấn, vì thế ôm ý niệm không thể bại bởi Thu Dật Mặc cắn chặt răng, gắt gao lấp kín tinh quan, tiếp tục động eo lao tới, Thu Dật Mặc rất nhanh từ tiếng hô hấp thô nặng của Thu Dật Bạch phát hiện vấn đề, ngẩng đầu liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nghẹn lâu không bắn, đối với thân thể không tốt. Thu Dật Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, quản tốt chuyện của anh trước đi, rốt cuộc Thu Dật Mặc hô hấp cũng không tốt được chút nào, giọng nói đều khàn lại, gương mặt lạnh như khối băng cũng che giấu không được, Tả Ninh đột nhiên dùng sức nắm chặt cánh tay Thu Dật Mặc toàn thân run rẩy, nước mắt thẳng dũng, hạ thể run rẩy không ngừng, run run rẩy rẩy lại lần nữa đạt tới cao trào, hoa huyệt lầy lội bất kham nhanh chóng co chặt. Giao đến Thu Dật Bạch tê dại ra đầu, nếu là ngày thường hắn đã sớm bắn, nhưng lúc này có Thu Dật Mặc ở đây, hắn vẫn dùng tự chủ đáng sợ nhất cuộc đời, lại khống chế được Tả Ninh còn chưa từ trong khoái cảm cực hạn hòa hoãn lại, hoa huyệt vừa tế vừa chướng lại lần nữa, gặp phải va chạm mãnh liệt, làm cô ngay cả tiếng thét chói tại cũng không ra khỏi miệng được, chỉ có thể không ngừng dương cái miệng nhỏ thở dốc qua một hồi lâu, khi đại não không còn chỗ trống. Hơi khôi phục một chút thần trí, cô mới chậm rãi trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, đại khái minh bạch Thu Dật Bạch đang cùng Thu Dật Mặc phân cao thấp, nếu không làm hắn sớm bắn ra ngoài, không biết chừng còn muốn lăn lộn cô như thế nào nữa, y hắn đã đem ánh mắt rời về, mặc. Nũng nịu gọi nam nhân còn đang chuyên chú đùa bỡn vú cô một tiếng phía cô lại liếm liếm môi làm nũng nói, hôn em, thanh âm của cô vừa kiều lại mị, bộ dáng kia cực kỳ giống Tiêu Yêu Tinh câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết. Thu Dật Mặc vốn cự tuyệt không được yêu cầu của cô, hiện giờ bị dụ hoặc như vậy, ngay cả lý trí ngày thường hắn lấy làm tự hào nhất cũng không dùng được, buông hai vú của cô ra, Thu Dật Mặc đang chuẩn bị đứng thẳng làm hai chân vẫn đang co hòa hoãn một chút, lại xoay người lại hôn cô, ai ngờ hắn mới vừa đứng thẳng, cô liền nhanh chóng bắt lấy côn thịt hắn dùng sức vuốt ve, không đợi hắn phản ứng đây là bẫy của cô đã thò qua đầu, đem côn thịt cao cao lại nóng ngậm vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi ở phần định đánh vòng khiêu khích, vừa rồi bị xúc cảm ở vú cô đè ép, Thu Dật Mặc đã có chút chịu không nổi, hiện giờ bị cái miệng nhỏ của cô ở địa phương mẫn cảm nhất dùng sức hút liếm, hắn càng cảm thấy khoái cảm tê dại trực tiếp từ xương cùng len lỏi đến khắp người, Ngô. Tả Ninh đang ra sức đùa bỡn côn thịt trong miệng bị Thu Dật Bạch đậm một cái rất mãnh, cô liền nhịn không được co rút người lại, lực đạo trong miệng tăng thêm. Đôi tay càng ra sức nhéo phần gốc côn thịt một chút, hưng phấn trong hoa huyệt giống như có vô số cái miệng nhỏ, không ngừng cắn xé phân thân của Thu Dật Bạch, cái này làm hắn rốt cuộc cũng nhịn không được, còn không kịp rút ra liền phun tất cả vào tận sâu bên trong hoa huyệt, cao trào làm Tả Ninh không khống chế được lực đạo hút cắn, cũng làm Thu Dật Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa, tinh quan mở rộng, tất cả đều phóng thích trong miệng cô, ba người đồng thời lên đỉnh. Tả Ninh trực tiếp mềm mại ngã xuống sofa, đôi mắt cũng không muốn mở ra, Thu Dật Bạch trong mắt còn hiện lên một tia đắc ý, tuy rằng hắn bắn trước vài giây, nhưng hắn đã sớm bắt đầu từ trước, cho nên lúc này, là hắn thắng Thu Dật Mặc.